Khí thiếp vương gia, chương 103, cuộc trò chuyện trong đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103, cuộc trò chuyện trong đêm phần 2. Ách ta không hiểu gì về hoàng thượng. Không ngờ vương gia lại là người thâm tình trọng ý như thế. Thiên tình bối rối cười, thật sự không nghĩ tới. Nếu công chúa nghe thấy những lời người nói, nàng nhất định sẽ tha thứ cho người, vương gia không cần phải tự trách, ta nghĩ công chúa cũng không hy vọng vì nàng mà phát sinh chiến tranh, có phải không? Âu Dương Thanh Minh lắc đầu, nói ra thì thật hổ thẹn, bổn vương chưa từng hiểu nàng. Chỉ khi mất đi mới thật sự biết thân ảnh của nàng đã khắc sâu vào lòng bổn vương. Ách, Thiên tình chua xót cười. Đúng vậy, có vài thứ khi mất đi mới biết quý trọng, đây cũng là thói quen của con người. Đến hôm nay, nhìn thấy mất mát của Âu Dương Thanh Minh, có lẽ nàng nên cao hứng, chỉ là trong lòng lại vô cùng chua xót, thân ảnh phiêu giật cô tịch của hắn cũng đã khắc sâu vào trong mắt nàng, thân ảnh kia xuyên qua trái tim, cõi lòng hơi hơi chấn động một trận, gió mát làm rèm cửa bị thổi bay, linh giật. Linh hoạt, phiêu giật, bay múa, ánh nến bị thổi tắt, bóng tối bao trùm hai người, một cỗ cảm giác ái muội dần dần hình thành. Cả hai cùng nhìn nhau vài giây, hai người đều lâm vào chấn động, thiên tình che giấu sự sao động trong lòng, vui vẻ tự hỏi. Nếu là công chúa thì nàng sẽ không vọng cuộc chiến này sẽ phát sinh, vương gia vẫn còn muốn sao? Nhưng mà vô luận như thế nào cũng đả động được Âu Dương Thanh Minh, trong lòng hắn giờ phút này lạnh như khối băng ngàn năm, kiên cố đứng ở trong gió, giống như một bức tượng điêu khắc, cuồng phong nổi lên, cật lực đè nén cảm giác muốn hủy diệt tất cả. Thấy hắn không nói, trong lòng thiên tình thất vọng, nguyên lai, hắn đã quyết định rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải tiến cung tự mình đi khuyên hoàng thượng sao? Nếu hoàng huynh biết nàng còn sống thì sẽ có phản ứng thế nào? Cô nương, cuộc chiến này là điều tất yếu, cho dù không có thiên tình, chiến tranh giữa Đại Sở và Nguyệt Quốc cũng sẽ bùng nổ, đó chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ nhân lực của Nguyệt Quốc không thua kém Đại Sở là bao, thậm chí còn có chút siêu việt hơn Đại Sở, nếu qua vài năm, Sở Nghi Hiên sẽ thay thế chính sách của phụ hoàng hắn, đến đó Nguyệt Quốc sẽ còn phát triển hơn chúng ta. Chỉ sợ khi đó chúng ta không muốn đánh thì Nguyệt Quốc cũng sẽ kiếm cớ để xuất binh. Chỉ bằng bây giờ thừa dịp hắn vừa mới đăng cơ chúng ta xuất binh, nội ưu ngoại hoạn, chúng ta có đến mấy phần thắng trong tay. Lúc này Âu Dương Thanh Minh mới nói ra những băn khoăn trong lòng, thiên tình nghe vậy ngẩn ra. Nguyên lai là như thế, nhưng là quốc gia chúng ta không thể đổi mới chính sách sao? Cô nương, hoàng thượng bây giờ đang cố gắng cân bằng lực lượng ở khắp nơi, nếu không phải vì chuyện đó, hắn như thế nào có thể đưa thiên tình công chúa đến phủ lễ thân vương? Âu Dương Thanh Minh cười tự giễu. Hắn sủng ái nàng như vậy, thậm chí vì hạnh phúc của công chúa, hắn không tiếc đuổi giết vương phi của ta. Nhưng hắn vốn tự tư lợi, hắn còn lo lắng cho vương vị của mình và hạnh phúc của thiên tình, xem nhẹ hạnh phúc của người khác, luôn bá đạo lãnh huyết trong cung oán thanh tái đạo, chưa nói tới chuyện chính sách mới, cho dù chỉ ban bố một pháp lệnh nhỏ, động chạm đến lợi ích của ta, chỉ sợ vương vị này cũng sẽ rung chuyển bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tình chấn động, kỳ thật nàng đều biết hoàng huynh không có thế lực gì, chỉ là một hoàng đế mà thôi, hắn không thể khống chế hoàn toàn thế lực khắp nơi, ngôi vị hoàng đế này cũng thật hư ảo, hắn làm hoàng đế, so với làm con rối còn tốt hơn. Những năm gần đây các huynh muội của hắn cũng đã trưởng thành, còn chưa kịp thu hồi thế lực quân quyền ở khắp nơi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng huynh nhất định đang nhọc tâm đi. Đại thần trong triều đều đồng ý xuất binh sao? Đương nhiên, thừa dịp Tân Hoàng Nguyệt Quốc đăng cơ chúng ta xuất binh, đây là thời cơ tốt nhất, nội tình trong nước còn chưa hoàn toàn ổn định, Sở Nghi Hiên trẻ tuổi như vậy đương nhiên không thể hoàn toàn cân bằng việc các chư vị hoàng tử tranh đấu. Nếu không có ba người sư phụ của hắn, thi thể thiên tình trong Hàn Băng Động sẽ không bị hơn 1.000 người ra tay cướp đi. Hơn 1.000 người đoạt đi thi thể, thiên tình nhíu mi, võ công thật lợi hại, là tập kích dụng độc, nếu không nhiều người như vậy sao có thể cướp đi. Đều là do bổn vương nhất thời sơ ý, lo lắng không chu toàn, hẳn phải phái nhiều cao thủ đi mới đúng. Thiên tình gật đầu, nói như vậy, trận này thật sự phải đánh. Đúng vậy, thiên tình xoay người, làn váy nàng ánh lên dưới ánh nến, tựa như một đóa sen nở rộ thật sâu đi vào mắt hắn, mang đến một chút đau đớn khó tả. Vương gia, khi nào thì đi? Thiên tình hỏi, ngày mai, Âu Dương Thanh Minh nhìn chăm chú vào mắt nàng, trong lòng lại hơi rung động. Vương gia tiểu nữ tử ngày mai muốn rời vương phủ để về nhà, như vậy, sẽ không gặp lại vương gia nữa. Về nhà, trong lòng Âu Dương Thanh Minh hoảng hốt cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thú động lòng người của nàng, ánh mắt linh động, thần thái thoáng chút ưu tư, thật quá giống thiên tình. Đúng vậy, nếu Sở công tử đã về nước đăng cơ, vậy mối nguy hiểm của tiểu nữ cũng đã được giải trừ, trở về hắn không có vấn đề. Thiên Tình muốn rời khỏi nơi nói, hết thảy thật sự đã không thể cứu vãn được, nàng phải rời đi. Nam tử lạnh lùng mà thâm tình này, cho dù hắn có hoài niệm mình nhưng hắn vẫn còn nhiều thê thiếp, thời gian thấm thoát như nước chảy, mọi chuyện, mọi người tốt đẹp cũng sẽ như hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng không cần phải ở đây lâu. Trong lòng Âu Dương Thanh Minh kỳ thật hiểu được ba người sư phụ của Sở Nghi Hiên sớm đã trở về Nguyệt Quốc, căn bản không có thời gian trở lại, nhưng hắn không thể không tìm lý do, bởi vì hắn muốn giữ nàng lại. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao phải giữ lại nàng, chỉ là nghe thấy nàng phải đi có chút không đành lòng. Hắn đã phái người đi điều tra, nàng quả thật là người Dương Châu. Cô nương, bổn vương đã sai người đi báo cho phụ mẫu của ngươi, bọn họ hiện tại cũng biết ngươi ở vương phủ. Cho nên không cần gấp gáp như vậy. Thiên Tình nhíu mày, bọn họ có nói gì không? Bọn họ nghe thấy cô nương làm khách trong vương phủ thì rất vui vẻ. Lần này chính là nói thật. Thiên Tình nghĩ thầm, phụ mẫu của Mạc Y Tình này sợ là đã bị che mắt, con gái mình trong tay vương gia sống hay chết cũng không biết. Ách, đương nhiên, có lẽ sợ hãi quyền thế của lễ thân vương. Vậy vương gia ra một kỳ hạn đi, ta vẫn phải trở về. Ở lại 3 tháng đi, sau 3 tháng sau sẽ cho ngươi trở về. Âu Dương Thanh Minh cắn răng nói ra thời gian, như thế nào cảm thấy giống như bị giam lỏng vậy? Thiên Tình nhỏ giọng nói, Âu Dương Thanh Minh lại nghe thấy rất rõ ràng. Ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế nào như thế, cô nương nói đùa, cô nương đến đi tự do, vương gia nói thật sao? Thiên Tình không muốn tiếp tục ở lại đây lâu, càng huống chí trong vương phủ này có người muốn hãm hại nàng, nếu hắn rời khỏi, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Thấy nàng một lòng muốn đi, trong lòng Âu Dương Thanh Minh chấn động, bật thốt lên. Đương nhiên, Thiên Tình rốt cục cũng vui vẻ cười. Chúng ta ngoéo tay, khuôn mặt thanh lệ giống như tường vi nở rộ trong gió. Trong lòng Âu Dương Thanh Minh xuất hiện một tia ôn nhu. Hảo, ngoéo tay, hắn không tự chủ được đưa tay ra hai ngón út, một trong suốt tiêm tế, một thon dài có lực dưới ánh nến gắt gao giao triền một chỗ, giống như biểu thị số mệnh dây dưa. Không được đổi ý, không đổi ý, ngoéo tay, hắn đơn giản chỉ không muốn trên gương mặt giai nhân lộ ra thần sắc yêu thương, thất vọng, còn một tâm tư nữa, hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Làm sao nghĩ vậy, hắn nắm chặt lấy, trong lòng hắn nhất thời giống như bị gõ mạnh, trái tim cũng gia tăng nhịp đập. Thiên Tình trở nên hung phấn, cao hứng nói. Vương gia cảm ơn ngươi. Hàng mi dài của Âu Dương Thanh Minh khẽ chớp, nhìn gương mặt thanh tú tuyệt mỹ của nàng, giật mình nhớ tới Thiên Tình, tuy đều là hắn tàn bạo, nhưng trong đôi mắt thủy linh của nàng không chút gợn sóng, nụ cười bên khóe miệng như hoa anh đào làm cho lòng hắn say đắm, hắn không khống chế được nỉ non. Thiên Tình ngây ngốc chút, nhìn thấy biểu cảm mê đắm của hắn, trong lòng hoảng hốt khẩn trương thấp giọng nói. Vương gia, ngươi không sao chứ? Âu Dương Thanh Minh thua tay lại, trong lòng một trận nổi gió, mỉm cười lắc đầu. Không sao, Âu Dương Thanh Minh đứng lên, xoay người, che giấu bộ dáng chật vật của mình, suýt nữa lại xem nàng là Thiên Tình. Trong một khoảnh khắc kia, hắn không muốn để nàng nhìn thấy bộ sự yếu ớt của hắn. Hắn thật bất lực với chính mình. Vương gia, lúc này, ngoài cửa điện có giọng hạ nhân bẩm báo Âu Dương Thanh Minh ở trong phòng, nói thẳng. Vào đi, người hầu kia đi vào, quỳ xuống hành lễ nói. Bẩm vương gia, Liêu công công tự mình đến đây, kêu vương gia tiến cung trong đêm, có thể xảy ra đại sự. Có đại sự xảy ra, Âu Dương Thanh Minh và Thiên Tình đều kêu lên. Đại sự gì, Liêu công công chưa nói phải gặp mặt vương gia mới nói, nhưng thần sắc rất kích động, nô tài nghĩ có lẽ có đại sự xảy ra, hắn đang ở tiền thính. Phòng chính, chờ ngài, ách ta đi, Âu Dương Thanh Minh cáo biệt Thiên Tình, rất nhanh rời đi, để lại nàng trong lòng bất an không yên, không biết trong cung xảy ra đại sự gì. Cách chương.